Chàng rể siêu cấp, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Hàn Niệm, người của Địa Tâm cuối cùng muốn như thế nào mấy người Hàn Tam Thiên không biết được, nhưng là giờ phút này Địa Tâm hiển nhiên đã trở thành địa ngục trần gian, mặc kệ là Hàn Tam Thiên hay là Đao Thập Nhi và chuột chũi đầu là toàn thân đẫm máu, những người phát điên tấn công bọn họ đều đã chết hơn nữa, mà đảm Hàn Tam Thiên giờ phút này bởi vì thế lực tiêu hao quá nhiều đang trốn ở bên trong một gian phòng để nghỉ ngơi. Onesia GM81, mọi chuyện xảy ra đến trình độ này là điều mà Hàn Tam Thiên không hề nghĩ đến, đồng thời ngay cả hai người Đao Thập Nhị và chuột chũi cũng cảm giác cực kỳ nghi ngờ. Địa Tâm ngoại trừ là nơi có thể khiến cho bất kỳ ai tiến vào đầu không cách nào trốn được ra bên ngoài ra, bọn họ còn sẽ bảo vệ những người ở nơi này an toàn, mà bây giờ người chết đã không hề ít, cái này đã vi phạm điều mà Địa Tâm tuyên bố với bên ngoài, giống như Địa Tâm đang từ từ bị diệt vong. Onesia GM81. Anh Tam Thiên, cứ tiếp tục như thế thì Địa Tâm không thể nghi ngờ sẽ bị hủy mất, cái này khẳng định là có kẻ âm thầm điều khiển, thế nhưng tại sao kẻ đó muốn làm như vậy chứ? Chuột chùi không hiểu mà hỏi Hàn Tam Thiên. Thanh danh và hình tượng mà Địa Tâm tạo ra đến nay đã hơn 100 năm, có thể khiến người ta không cam tâm tình nguyện dùng tiễn đưa kẻ mình không muốn nhìn thấy người đến nơi này, nhưng mà bây giờ ý nghĩa của Địa Tâm đã thay đổi hoàn toàn, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, sau này còn có ai muốn đem người đưa đến Đại Tâm nữa? Hàn Tam Thiên lắc đầu, nếu như anh có thể nghĩ ra được điểm này rõ ràng điểm này cũng sẽ không phải khổ sở đến giờ. Mỗi kẻ ở Địa Tâm xuất thân đều không bình thường, địa tâm bị hủy khẳng định sẽ đánh thẳng vào thu nhập tiền tài của kẻ đứng sau, mấy trăm năm khổ sở cũng là sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng lẽ nói người kia đã bắt đầu chướng mắt những người này hoặc là Địa Tâm đã không có cách nào mang đến cho kẻ đó càng nhiều lợi ích cho nên kẻ đó không cần đến sự tồn tại của Địa Tâm nữa, cho nên mới hủy hoại nó. Anh Tam Thiên, em cảm thấy tất cả những sự thay đổi này đều có liên quan đến anh. Đao Thập Nhị nói, hoàn toàn chính xác, sau khi Hàn Tam Thiên đến Đại Tâm, ở nơi này mới xảy ra rất nhiều chuyện đặc biệt, muốn quy tội cho mọi sự thay đổi của Đại Tâm lên người Hàn Tam Thiên dường như cũng thật sự bình thường. Nhưng mà tất cả những thứ này, phải có nguyên nhân mới có kết quả của hiện tại Fluorcer Wework IE. Tết Mai 19:51, muốn biết cuối cùng là vì sao chỉ có thế xông ra bên ngoài giết người. Hàn Tam Thiên trầm giọng, liên quan tới điểm này, Đao Thập Nhị và chuột chửi đều hiểu. Anh Tam Thiên, em đã nghỉ ngơi tốt rồi. Chuột chũi đáp, tôi cũng nghỉ ngơi tốt rồi. Hàn Tam Thiên gật đầu nhẹ, đứng dậy hít sâu một hơi. Nếu kẻ đó đã muốn chúng ta giết sạch người ở đây, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của tên đó đi. Tam Thiên, cẩn thận một chút. Hàn Thiên Dưỡng ở bên cạnh nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên quay đầu đáp. Ông nội ông yên tâm đi, nhất định con sẽ không có việc gì, con còn muốn dẫn ông về thành phố Thiên Vân nhìn chắc nữa. Hàn Thiên Dưỡng nghe được câu này đứng vụt dậy, nghĩ muốn tiếp tục hỏi thêm thì Hàn Tam Thiên đã rời khỏi phòng. Chết, nó đã có con trai rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đã kích không nhỏ đến Hàn Thiên Dưỡng, vẻ mặt ông ấy khổ sở, bất lực che mặt ngồi xổm ở góc tường, giống như cực kỳ hối hận vì chuyện gì đó. Toàn bộ Đại Tâm tràn ngập mùi máu tê cực kỳ nồng đậm. Cảnh tượng ở nơi này dùng hai chữ địa ngục để hình dung cũng không quá đáng chút nào, mà ba người Hàn Tam Thiên Onesia Phai 81 giống như là sứ giả của địa ngục đến thu hoạch, chỗ họ đến khắp nơi đều là xác chết. Bởi vì tất cả cửa ở Đại Tâm đều đã tự động mở ra cho nên thời gian mấy ngày nay, đối với bố cục của Đại Tâm, Hàn Tam Thiên đã hết sức quen thuộc, anh đã đi qua khu A thần bí, cũng đã điều tra lộ tuyến để rời đi. Khi tất cả cửa đều đã mở ra, duy chỉ có một cánh cửa lại đóng chặt đến gắt gao, Hàn Tam Thiên biết chỗ này khẳng định chính là đường rời khỏi đây nhưng mà bọn họ nghĩ hết các cách cũng không, Y 592 cấp 1 xém Á 82. Y 1952 có cách nào mở ra được. Mà mỗi lần khi bọn họ lại gần xung quanh cửa thì những kẻ nổi điên kia sẽ luôn tìm ra bọn họ. Nơi này cũng là chỗ có tình hình chiến đấu thê thảm nhất, thi thể dường như xếp thành chồng. Lần này ba người Hàn Tam Thiên tới nơi này đã phân công rõ ràng, anh và Đao Thập Nhị chống cự với những kẻ điên kia mà chuột chũi tìm ra cơ quan mở cửa. Hai ngày gần đây bọn họ đều trải qua như thế này, phần lớn sau khi thế lực tiêu hao cũng không có tìm ra được cách để mở cửa, bọn họ sẽ ngay lập tức trở về căn phòng kia phòng nghỉ ngơi, đợi đến khi thể lực được khôi phục lại quay về một lần nữa. Thật khó tưởng tượng nơi này đều do tôi làm ra. Nhìn thấy thi thể chất đầy, ngay cả chính Hàn Tam Thiên cũng có chút không dám tin tưởng, mặc dù loại chuyện như giết người anh đã làm từ khi còn nhỏ, nhưng đó là bị bắt buộc, anh không thể không dùng loại thủ đoạn này để bước đi bước đầu tiên. Nhưng mà ngay cả nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, trong tương lai của bấy Onesger. Phải 8-1 giờ anh thế mà giết người như ngoé, mặc dù cũng là bị ép buộc nhưng hiển nhiên anh đã biến thành một tên cuồng sát. Anh Tam Thiên, cách thức có tác dụng nhất để giải quyết trên đời này mãi mãi là bạo lực. Đao Thập Nhị nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật gấu, chân lý này, bất kỳ là kẻ nào đều không phản ứng được bởi vì thủ đoạn bạo lực mới trực tiếp nhất. Chuột chũi, trông cậy vào câu. Hàn Tam Thiên nói với chuột chũi. On nẹn gờ, phải 8-1 đám người điên kia rất nhanh lại đến, hai người Hàn Tam Thiên và Đao Thập Nhị lại xa vào chiến đầu, đầu chuột chửi đầu đầy mồ hỏi tìm kiếm lấy tất cả những nơi có khả năng ẩn giấu cơ quan. Không lâu sau đó thể lực của Hàn Tam Thiên và Đao Thập Nhị đã chỉ còn đây, bởi vì khoảng thời gian này, dường như bọn họ không có ăn uống gì cả, phần lớn đều dựa vào uống nước để chống đỡ cho dù thế lực có khôi phục cũng không có cách nào đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Cắn răng chiến đầu cuối cùng ba người Hàn Tam Thiên lại lần nữa thất bại rời đi. Mà lúc này Tô Nghênh Hạ đã về biệt thự sườn núi. Bởi vì Tô Nghênh Hạ sinh tự nhiên, chỉ ở có 3 ngày đã ra viện, mà ngày thứ 2 sau khi sinh có đã xuống giường hoạt động. Bên ngoài biệt thự sườn núi, người của Mặc Dương vây quanh trên trùng điệp có đến mấy trăm người, đừng nói là người ngay cả con ruồi muốn bay vào biệt thự cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Vẻ mặt Tô Nghênh Hạ ôm con gái đang ngủ trong tay cực kỳ cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm mẹ sớm như vậy ngay cả Tô Nghênh Hạ cũng không có nghĩ tới, có điều đây là kết tình yêu của cô và Hàn Tam cho nên Tô Nghênh Hạ thích ứng rất nhanh, dù là mỗi đêm đầu phải cho bú mấy lần, nhưng Tô Nghênh Hạ cũng vui vẻ ở, không hề cảm thấy có chút khổ sở nào. Hà Đình bưng một chén canh đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ vừa cười vừa nói. Nghênh Hạ uống canh trước đi. Tô Nghênh Hạ gật đầu, đưa con cho Hà Đình. Khi nào thì đặt tên? Hà Đình cẩn thận ôm công cuộc của họ Hàn hỏi Tô Nghênh Hạ. Hàn Niệm có êm tai không? Tô Nghênh Hạ hồi, vốn dĩ có muốn đợi đến khi Hàn Tam Thiên trở về sẽ đặt tên cho con bé thế nhưng bây giờ không hề có tin tức gì của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ chỉ có thể tự mình làm chủ. Hà Đình gật đầu cười, êm tai, Hàn Niệm cha con bé nếu như nghe được cái tên này, nhất định sẽ vui mừng. Tô Nghênh Hạ ôn nhu mỉm cười, nhớ đến Hàn Tam Thiên cho nên mới có tên Hàn Niệm, đây là cái tên có ý nghĩa tốt đẹp, bản thân có cũng cực kỳ hài lòng, lúc này lại được Hà Đình đồng ý tự nhiên trong lòng càng vui vẻ hơn. Hy vọng cha con bé có thể về sớm một chút, hát Tô Nghênh Hạ nói, coi như có vội thì con cũng không thể vội đến đó muốn dạy con bé gọi ba ba ngay bây giờ chứ, lúc này mới 3 ngày thôi, con còn có thể mong rằng con bé nói chuyện nhanh như vậy. Hà Đình nhịn không được trêu chọc. Thật sự là Tô Nghênh Hạ có vụng trộm dạy cho Hàn Niệm kêu ba ba, chính bản thân cô cũng hiểu rõ đây là một chuyện không thể nào, nhưng mà có quá nhờ Hàn Tam Thiên, cho nên mới nhịn không được dùng cách này để làm dịu. Lúc này Tô Nghênh Hạ bị Hà Đình trêu chọc xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Dì Hà, dì nhìn trộm là không tốt, được là dì nhìn trộm, sau này tuyệt đối không thế nữa. Hà Đình thoải mái cười to. Lúc này Mặc Dương đi vào trong nhà, đầu tiên ôm Hàn Niệm vào trong ngực đùa nghịch một lúc mới nói chuyện với Tô Nghênh Hạ. Danh sách quà tặng danh sách đã sửa lại toàn bộ rồi, quà của cô công chúa nhỏ này cũng không hề ít đâu. 6 xe Ferrari, 2 xe McLaren, 3 xe Lamborghini, Bentley và Rolls. Rồi cũng có anh và Thiên Hưng Thịnh thương lượng rồi, sẽ ở trong khu biệt thự sửa cho con bé một bãi đỗ xe chuyên dụng để chứa những chiếc xe này, còn có các món quà khác. Cũng dự định sửa một nhà kho để cắt em cảm thấy thế nào? Tô Nghênh Hạ với mấy món quà này không hề quan tâm, tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi, hơn nữa những thứ này Hàn Niệm cũng sẽ không dùng đến. Anh Dương, anh tự mình xử lý đi, em không có ý kiến gì. Tô Nghênh Hạ trả lời, được những chuyện nhỏ nhặt này sau này anh sẽ không nói cho em nữa, có điều nếu như em muốn đi nhìn thứ, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể tìm ta. Mặc Dương nói tiếp, cách Trương.